Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 166, Nguyên Thần. Vực ngoại tinh không, nhìn thấy Khương Thái Hư một mặt vẻ mặt khó mà tin được. Bố La Lâm khóe miệng nhất thời lộ ra ý cười. Tiên vực, thật tồn tại sao? Khương Thái Hư nhìn hắn, thần sắc phức tạp. Tự nhiên, bố La Lâm gật đầu, tùy tiện nói, hơn nữa, không lâu sau đó, chân chính tiên lộ sẽ mở ra, đời này có người có thể thành tiên. Nghe vậy, Khương Thái Hư thân thể đều là chấn động, trên mặt vẻ chấn động càng ngày càng nồng nặc. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng không liên can tới ngươi rồi. Bố La Lâm mở miệng, trên mặt có trêu tức, nói. Ta ban tặng ngươi kia bất hủ tinh, không phải là vì để cho ngươi có thể sống đến càng lâu. Trên mặt hắn thần sắc không gì sánh được, lạnh lùng, nói, kế tiếp trận chiến này, ngươi nếu là thắng không được ta, chỉ có chết. Khương Thái Hư nhìn hắn, thần sắc từ từ bình tĩnh lại, ta từng ở quê hương của ta, giết chết một cường giả, thực lực của hắn nên đủ để sánh ngang một giới này tuyệt đỉnh đại thánh. Bố La Lâm lạnh lùng nói, thế nhưng, ta chung quy chưa từng cùng một giới này chân chính cường giả chiến đấu qua. Ta để ngươi khôi, phục lại đỉnh phong, là muốn thông qua đánh với ngươi một trận, hiểu rõ thế giới này cấp bậc thánh nhân cường giả thủ đoạn chân chính. Sở dĩ, tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Hắn lạnh lùng nói, sánh ngang đại thánh cường giả sao? Khương Thái Hư thần sắc có chút nghiêm nghị. Này dị giới người nếu là nói không uổng, như vậy giờ khắc này mặc dù là hắn khôi phục đỉnh phong chiến lực, e sợ trận chiến này cũng sẽ vô cùng nguy hiểm rồi. Ha ha, đến đây đi. Trong tinh không, bố La Lâm cười to, thần thái không gì sánh được điên cuồng, nói, kể từ cùng huyết ma vương một trận chiến sau, đã rất lâu không có thoải mái đánh một trận rồi. Bí chữ, hành, điên cuồng vận chuyển, thân thể của hắn hóa thành một đạo quang ảnh, xuyên thủng hư không, hướng về Khương Thái Hư phóng đi. Thần chi tự khúc, Khương Thái Hư hai con mắt nhìn chằm chằm bố La Lâm bóng dáng. Thấp giọng tự nói, đấu chiến thánh pháp ở trong tay của hắn diễn biến. Một tôn đàn cổ hiện lên ở trước người của hắn. Hắn ngồi xếp bằng hư không, càng là bắt đầu biểu diễn lên. Đùng, trong lúc nhất thời, đáng sợ cầm âm ở trong hư không hiện lên, từng trận gợn sóng không gian mênh mông mà ra. Bố La Lâm hóa thành quang ảnh nhanh chóng tới cực điểm, quả thực muốn xuyên qua hư không. Thế nhưng một tiếp cận Khương Thái Hư vị trí hư không sau, càng là xuất hiện từng tia đình trệ. Không gian trong lúc nhất thời dường như hóa thành đầm lầy bình thường. Vô số gợn sóng ở hiện ra động, vô tận ràng buộc lực lượng đan dệt ở trong đó. Có pháp tắc mảnh vỡ ở chìm nổi. Thú vị, quang ảnh nhạt đi, bố La Lâm bóng dáng tái hiện ra. Lạnh lùng nhìn Khương Thái Hư bóng dáng. Trong nguyên tác, ở cổ tộc quy mô lớn điều động thời gian, Khương Thái Hư chính là dựa vào này thần chi tự khúc. Ở giao trì thánh địa đại sát cổ tộc tổ vương, trong đó càng là có đầy đủ 3 vị thánh nhân vương chết dưới tay hắn. Gợn sóng không gian này dĩ nhiên có thể ràng buộc thân thể của ta, để ta bí chữ, hành, tốc độ giảm nhiều. Hắn thấp giọng tự nói. Thế nhưng trên mặt thần sắc y nguyên bình tĩnh, hai tay vùng vẫy ở giữa, bí chữ, đấu, bị hắn triển khai mà ra, một tôn khổng lồ hỏa diễm thần lô bị hắn ngưng tụ mà ra. Chính là hoàn vũ lô, đi, hắn đột nhiên ném đi, hoàn vũ thần lô liền đập xuyên hư không, phá tan tầng tầng gợn sóng không gian, hướng về Khương Thái Hư vị trí oanh kích mà đi, vù. Trong lúc nhất thời cầm âm chấn động mạnh, khủng bố sóng âm nối liền trời đất, trực tiếp va chạm ở hoàn vũ thần lô bên trên, đem xuyên thủng, Bố La Lâm thân hình lấp lóe, tấn công đến Khương Thái Hư trước người. Dương Quyền liền muốn oanh kích, mà nhưng Cầm Âm lại nổi lên, từng đạo màu vàng giao long hiện lên ở xung quanh hắn, đem hắn quấn quanh, muốn cắn giết. Bành, từng đạo mạnh mẽ pháp tắc thần liên từ trên dây đàn lao ra, đem Bố La Lâm thân thể khốn ngăn trở, mạnh mẽ nguyên thần lực lượng xâm nhập thân thể của hắn, càng là muốn tiêu diệt linh hồn của hắn. Quả nhiên, già thiên thế giới này thủ đoạn so với nguyên thủy vũ trụ muốn quỷ dị nhiều lắm, đặc biệt là này cái gọi là nguyên thần lĩnh vực. Nhìn về phía trước một mặt bình tĩnh Khương Thái Hư, Bố La Lâm con mắt đang lóe lên. Ở phương thế giới này, người tu luyện tuy rằng coi trọng thân thể, thế nhưng là đem nguyên thần coi như căn bản. Thân thể hủy diệt, còn có thể lần thứ hai ngưng tụ. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, y nguyên có thể tồn tại. Thế nhưng ở nguyên thủy vũ trụ, bất hủ trở lên linh hồn của cường giả đều là đã cùng thần thể hợp hai làm một. Linh hồn dấu ấn dấu vết ở mỗi một tế bào bên trong. Thân thể triệt để chôn vùi, cũng là mang ý nghĩa linh hồn tiêu tan. Mà già thiên thế giới các cường giả, mặc dù thân xác phá hủy, nguyên thần y nguyên có thể bùng nổ ra hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng. Này cái gọi là nguyên thần, tựa hồ cũng không phải thuần túy linh hồn. Tuy rằng giờ khắc này Bố La Lâm trên thân hình, 9 cái màu vàng giao long quấn quanh hắn, màu đỏ thẫm pháp tắc thần liên cũng là đem hắn buộc chặt, đều đang bạo phát khủng bố uy năng muốn tiêu diệt hắn. Thế nhưng thần sắc của hắn nhưng là không gì sánh được bình tĩnh. Oanh, dòng năng lượng màu đen che ngợp bầu trời. Bố La Lâm phát động Suzenu, khủng bố màu đen cự nhân bắt đầu hiển lộ, hơn 100 mét thân hình khổng lồ hiện lên, lập tức liền đem ràng buộc trụ hắn màu vàng giao long cùng với pháp tắc thần liên cho sụp đổ rồi. Nhìn này đột nhiên tái hiện ra, cả người phát ra âm lãnh không rõ, mà lại cực kỳ tàn khốc khí tức màu đen ma thần vậy cự nhân. Mặc dù là Khương Thái Hư, cũng không khỏi nhíu mày, trong lòng khiếp sợ. Bố La Lâm đứng ở Suzenu đỉnh đầu, nhìn xuống Khương Thái Hư, thần sắc bình tĩnh, hắn cũng không có gấp tiếp tục ra tay, mà là đang suy tư, cân nhắc cái gì. Rốt cuộc, trận chiến này mục đích vốn là không phải vì đánh giết đối phương, mà là muốn thông qua trận chiến này hiểu rõ già thiên cường giả rất nhiều thủ đoạn. Rốt cuộc, trước hắn vẻn vẹn có quá cùng huyết ma vương kinh nghiệm chiến đấu, chưa từng cùng một giới này cường giả quyết đấu quá, không hiểu bọn họ phong cách chiến đấu. Nguyên thần công kích tựa hồ muốn so với công kích linh hồn càng thêm mạnh mẽ. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, vừa mới Khương Thái Hư đánh ra pháp tắc thần liên cùng với màu vàng giao long, đều là tương tự với công kích linh hồn thủ đoạn. Thế nhưng là lại có chỗ bất đồng. Theo Bố La Lâm, này cái gọi là nguyên thần, hẳn là linh hồn tiến thêm một bước sau, tạo thành đồ vật, cao độ ngưng tụ lực lượng linh hồn sao? Ánh mắt của hắn lấp lóe, trên mặt có vẻ hưng phấn. Nếu là hắn có thể ngưng tụ ra một giới này tu giả cái gọi là nguyên thần, như vậy phải chăng mang ý nghĩa linh hồn của hắn công kích uy năng sẽ càng mạnh mẽ hơn? Oanh, Suzenu ra tay, khủng bố màu đen chiến đao hiện lên ở trong hư không, đối với sau mạnh mẽ vung rơi mà xuống, đầy đủ 10 vạn lần giới chủ lực lượng khí tức đang cuộn trào, đập vỡ tan không gian. Leng keng, Cầm Âm động thiên địa, Khương Thái Hư toàn lực triển khai thần chi tự khúc, khí tức kinh khủng nối liền trời đất, pháp nói mảnh vỡ chút xuống mà ra, che ngợp bầu trời, vô số âm phù ở trong hư không nhảy lên, bùng nổ ra thanh âm dễ nghe, nhưng mà mỗi một cái âm phù nhảy lên ở giữa, đều là hư không phá nát, bùng nổ ra vô tận sức mạnh hủy diệt. Oanh, Suzenu cầm trong tay chiến đao, quét ngang thiên địa, một đao lại một đao, đánh nát chu vi đại đạo âm phù, nổ ra từng cái vết nứt hư không? Ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Bố La Lâm quát lạnh đến, Suzer một bước bước ra, đạp nát tinh không, màu đen chiến đao thần uy ngập trời, hướng về Khương Thái Hư chém bổ xuống đầu. Hư không đều đang dưới một đao này vặn vẹo ra, ánh sao cũng sẽ không tiếp tục thẳng tắp, mà là đan dệt vặn vẹo ở cùng nhau. Xoạt, đang lúc này, Khương Thái Hư bóng dáng một trận mơ hồ, biến mất ở tại chỗ. Hả? Bố La Lâm hơi kinh, lập tức khóe miệng kéo lên, bí chữ, hành, sao, thực sự là lợi hại. Hắn khẽ mỉm cười, liếc nhìn mặt khác một chỗ, ở nơi đó Khương Thái Hư bóng dáng chậm rãi hiện lên. Vẻn vẹn chỉ là quan sát chính mình in dấu xuống tiên thiên đạo đồ. Này Khương Thái Hư cũng đã có thể thể hiện ra bí chữ, hành, sơ qua uy năng. Để bố La Lâm đều không khỏi cảm thán đối phương thiên phú cường hãn. Rốt cuộc, thiên tư lĩnh ngộ phương diện, hắn y nguyên cùng được hệ thống trước không hề khác biệt. Vẫn cứ chỉ là một người bình thường trình độ, nếu là không có hệ thống, hắn như vậy thiên phú, e sợ thành vũ trụ cấp cường giả đều vô cùng khó khăn. Oanh, bố La Lâm đồng dạng triển khai bí chữ, hành. Suzanu bóng người khổng lồ ở bí chữ, hành, gia trì dưới. Trực tiếp hóa thành một đạo màu đen bão táp, ở trong tinh không gào thét bao phủ. Chiến đấu kịch liệt bạo phát, Khương Thái Hư toàn lực ứng phó. Đấu chiến thánh pháp kết hợp thần chi tự khúc, hơn nữa vừa mới lĩnh ngộ một ít nói bí chữ, hành. Không ngừng đối kháng bố La Lâm, mà bố La Lâm lại là không nhanh không chậm. Cùng đối phương tiến hành chiến đấu, hắn cũng không có toàn lực ứng phó, vẻn vẹn là mở ra Tu La Đảo cùng Suzanu, lại phối hợp cửu bí, cùng Khương Thái Hư tiến hành ác chiến. Hắn không nóng lòng đánh bại đối phương, mà là muốn thông qua trận chiến này, hiểu rõ càng nhiều ra thiên tu luyện pháp ảo diệu. Quan trọng nhất chính là, hắn muốn ở cùng đối phương quá trình chiến đấu bên trong. Cảm thụ nguyên thần của đối phương thủ đoạn công kích, chờ mong có thể đem linh hồn của chính mình thăng hoa là cái gọi là nguyên thần. Theo bố La Lâm, cái gọi là nguyên thần, hẳn là linh hồn một loại thăng hoa. Bản chất tuy rằng vẫn là linh hồn, thế nhưng ở cấp độ sinh mệnh bên trên, nhưng là muốn cao hơn linh hồn. Nếu là hắn có thể thành công, đem tự thân linh hồn biến thành cái gọi là nguyên thần. Như vậy hắn ở linh hồn một đạo bên trên, liền đem có thể so với hết thảy nguyên thủy vũ trụ cường giả đều phải đi ở phía trước. Chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là phi thường trọng yếu. Khương Thái Hư tự nhiên cũng biết đối phương vẻn vẹn là muốn thông qua cùng hắn chiến đấu đến tăng lên chính mình, thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Đối phương quá mạnh, hắn chỉ có thể ra tay toàn lực. Bằng không thật sẽ bại vong. Đại chiến kịch liệt kéo dài đầy đủ một canh giờ. Ở trong quá trình này, mượn trong cơ thể vốn là tồn tại hồn nguyên cấp già thiên bí cảnh thiên phú bí văn đồ, bố La Lâm từ từ hiểu rõ Khương Thái Hư nguyên thần công kích, lĩnh ngộ được nguyên thần bản chất. Rốt cục vào đúng lúc này, ở trong cảm nhận của hắn, linh hồn của hắn lặng yên phát sinh ra biến hóa. Trong cơ thể lực lượng linh hồn trở nên càng thêm ngưng tụ, dường như độ cao cô đọng. Đây chính là cái gọi là nguyên thần sao? Một loại đem lực lượng linh hồn độ cao cô đọng tiến hành thăng hoa thủ đoạn. Bố La Lâm giờ khắc này không gì sánh được kinh ngạc. Trong cơ thể hắn, kia nguyên bản dùng để tồn trữ linh hồn vực chủ mệnh hạch giờ khắc này đã tự động tan rã, mà linh hồn của hắn càng là triệt để cùng thân thể của hắn hòa vào, phù hợp với nhau. Này cũng không phải dường như bất hủ thần thể như vậy, đem dấu ấn sinh mệnh cùng tế bào hòa vào nhau, linh hồn cùng thân thể tuy hai mà một. Bố La Lâm giờ khắc này hình thành nguyên thần, y nguyên cùng thân thể tướng phân chia, nhưng là bất đồng chính là hắn kia cao độ ngưng tụ linh hồn, giờ khắc này tồn tại với trong người hắn. Hai người hoàn toàn phù hợp với nhau, thật giống như là linh hồn cùng thân xác trùng điệp ở cùng nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,